Chương 1808, yêu cầu. Tại Sở Phong Miên trước mặt Đu Loa Y Na Y Linh Quả, rất nhiều đều là phẩm cấp bất phàm chi vật, dù cho là đối cổ đế, đều có không sai hiệu quả, bây giờ lại đề ưu lấy ra chiêu đãi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tùy ý ăn mấy cái linh quả, cũng uống rượu, hắn vậy không lo lắng cái này thương hại đâu người, dám ở trong rượu này hạ độc. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên thế nhưng là ngưng luyện bất hủ chân thân, cho dù là tại lợi hại kịch độc, vậy không có khả năng xâm nhập tiến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Huyết Giao Hải Vương, rượu này cũng uống, không biết Thương Hải Đô trả lời chắc chắn như thế nào. Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh Huyết Giao Hải Vương chậm rãi mở miệng nói. Thương Hải Đô nguyện ý thần phục, ngày sau liền là kiếm đạo môn bên trong biển cả đường, chỉ cần là ngày sau các ngươi đối Thương Hải Đô trung tâm lời nói, ta sẽ không khó cho các ngươi. Chuyện này, bản vương không làm chủ được, vẫn là mời Lạc Thủy Hoàng tử Tơ Y nói với Sở công tử. A Huyết Giao Hải Vương mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía cái này ngồi ở chủ vị phía trên Lạc Thủy Hoàng tử, chợt không lên tiếng. Lạc Thủy Hoàng tử Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, cái này Lạc Thủy Hoàng tử danh tự, Sở Phong Miên thế nhưng là nghe nói qua, trước đó là tại Lạc Tịch trong miệng, Sở Phong Miên nghe nói qua, cái này Lạc Thủy Hoàng tử. Vậy cùng cái kia Lâm Liệt công tử như thế, đối Lạc Tịch cùng tiểu cửu mưu đồ làm loạn. Cái này Lạc Thủy Hoàng tử, cũng là Sở Phong Miên tất phải giết người, bất quá bây giờ Sở Phong Miên sắc mặt lại là không có biến hóa, mà là nhìn về phía Lạc Thủy Hoàng tử, muốn nhìn một chút cái này Thương Hải Đô trả lời. Chúng ta Thương Hải Đô, sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Lạc Thủy Hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, các ngươi là dự định cùng ta một trận chiến. Sở Phong Miên mí mắt vừa nhấc, quét mắt chung quanh những Thương Hải Đô đó cao tầng, một cỗ sát ý từ trên người Sở Phong Miên đột nhiên bạo phát đi ra. Sở Phong Miên thân hình còn chưa động, vẹn vẹn là cái này bạo phát đi ra sát ý, đều để không ít Thương Hải Đô cao tầng trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cái này, vẹn vẹn sát ý, đều để ta trong lòng run sợ. Người này thực lực đến cùng là đến thông sổ tờ cái tình trạng gì? Người này không chỉ là cựu kiếp cổ đế sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoành cái kêu Huyết Giao Hải Vương, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân sát ý một khắc, thân thể đều là không khỏi run rẩy lên. Tại Sở Phong Miên buộc phát ra sát ý trước mặt, trong lòng của hắn ngay cả một chút xíu phản kháng cũng không dám. Cái này một cỗ sát ý, phảng phất là muốn Sở Phong Miên giết hắn, đều là một cái búng tay sự tình. Không chỉ là Huyết Giao Hải Vương, cái khác những Thương Hải Đô đó cao tầng, từng cái cũng đều là sắc mặt kinh hãi vô cùng. Bon ở ho rất nhiều người, thế nhưng là đê ưu được chứng kiến nửa bước thiên nhân cảnh cường giả khí thế, thế nhưng là cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trên thân khí thế, cũng không bằng trước mắt Sở Phong Miên. Sở công tử bất giận, ta lời còn chưa nói hết. Cái kia Lạc Thủy Hoàng tử cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân sắc ý, đều là ánh mắt vô cùng băng lãnh bắt đầu. Hắn mời Sở Phong Miên đã đến cái này Thương Hải cung bên trong, cũng là có mấy điểm thăm dò Sở Phong Miên thực lực ý nghĩ. Dù sao Thương Hải cung thế nhưng là Thương Hải đô hang ổ, trong đó bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả rơi vào trong đó đi, đều sẽ bị vô tình trấn áp. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thực lực, quả thực là so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, còn muốn cường hoành hơn. Cái này khiến Lạc Thủy Hoàng tử vậy minh bạch, dù cho là Thương Hải cung bên trong cấm chế hoàn toàn bộc phát, đều chưa hẳn có thể làm sao Sở Phong Miên. Như vậy, đang muốn đối phó Sở Phong Miên, coi như không dễ dàng. Sở công tử, chúng ta Thương Hải đô không nguyện ý thần phục người khác, bất quá lần này sự tình, thật là chúng ta Thương Hải đô có lỗi, chúng ta nguyện ý cùng ngươi bồi thường, dạng này như thế nào chúng ta nguyện ý đem hải tuyển gả cho ngươi, kết thành liên minh. Như thế nào? Lạc Thủy Hoàng tử ánh mắt lấp lóe, chính là mở miệng nói. Hải công chúa, gả cho ta. Sở Phong Miên nghe được cái này Lạc Thủy Hoàng tử lời nói, trong lòng đê u hơi hơi giật mình. Hắn mặc dù là đoán được cái này Thương Hải Đô nếu như không nguyện ý trở mặt lời nói, tất nhiên là hội nói ra điều kiện đến, cùng Sở Phong Miên đàm phán. Nhưng là bây giờ Lạc Thủy Hoàng tử lời nói, xác thực vẫn là để Sở Phong Miên có chút giật mình, hơn hết Sở Phong Miên cùng Hải công chúa ở giữa. Chẳng qua là gặp qua vài lần, có chút giao tình thôi, Sở Phong Miên nhưng sẽ không vì Hải công chúa, vứt bỏ cùng Thương Hải đô ân oán. Không được lời nói, để Hải Tuyền đến cho Sở công tử làm thị nữ cũng được, cũng coi là chúng ta Thương Hải đô cho Sở công tử bồi thường như thế nào. Lạc Thủy Hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên do dự, liền tiếp tục mở miệng nói. Không được, Sở Phong Miên vừa định mở miệng cự tuyệt, đột nhiên trong óc hắn lại là nhớ tới một chu tờ sự tình, chợt mở miệng nói: "Ta không cần nữ nhân, muốn để cho ta buông tha Thương Hải Đô, có thể, chỉ phải cho ta một bình lưu ly tinh thủy, ta liền bỏ qua các ngươi Thương Hải Đô lần này." Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, hóa giải cái kia Thái Sơ kiếm phong, còn có Lục Dực Nô Công, huyết tà ma đế trên trái tim ma ý, đều cần lưu ly tịnh thủy mới được. Tại cái này Đại La Thiên tinh vực bên trong, có thể có được lưu ly tịnh thủy thế lực, vậy cũng chỉ còn lại có Thương Hải Đô. Thương Hải Đô truyền thừa từ viễn cổ hải tộc, chưa chắc là không có lưu ly tịnh thủy. Lưu ly tịnh thủy Lạc Thủy Hoàng tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt có chút khó xử. Không chỉ là hắn, cái khác những Thương Hải Đô đó trưởng lão, đều là sắc mặt khó coi, không ít người sắc mặt đê u là có một chút vẻ do dự. Làm sao? Sở Phong Miên bất động thần sắc hỏi. Ánh mắt của hắn quan sát đến cái này chút Thương Hải Đô cao tầng, liền tiếp tục có thể xác định, Thương Hải Đô bên trong, xác thực là có lưu ly tịnh thủy. Hơn hết nhìn cái này chút Thương Hải Đô cao tầng sắc mặt, muốn để bo nở ho ngoan ngoãn đem lưu ly tịnh thủy giao ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Còn xin Sở công tử đổi một cái điều kiện đi, còn cần những vật khác, chúng ta Thương Hải Đô đều có thể thỏa mãn Sở công tử, hơn hết cái này lưu ly tịnh thủy, chúng ta Thương Hải Đô xác thực không có. Lạc Thủy Hoàng tử lắc đầu, nhìn nói với Sở Phong Miên. Ta chỉ cần, lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên từng chữ nói ra, tại hắn trong tiếng nói, đã là lộ ra mấy điểm sát ý nhìn xem Lạc Thủy Hoàng tử bộ dáng. Thương Hải Đô bên trong xác thực là có lưu ly tịnh thủy, hơn hết bo nở ho lại đê u không muốn lấy ra thôi. Sở Phong Miên đã là cho Thương Hải Đô lựa chọn, cái này Thương Hải Đô nếu là không nguyện ý tuyển, vậy liền không trách Sở Phong Miên xuất thủ ngon độc. Dù sao Sở Phong Miên hủy Thương Hải Đô, như thế có thể đạt được lưu ly tịnh thủy. Không có, chúng ta Thương Hải Đô, xác thực không có lưu ly tịnh thủy. Cái kia huyết giao hải vương cũng là mở miệng. Không sai, Sở công tử đổi một cái điều kiện a, mấy tên khác Thương Hải Đô cao tầng, cũng là nhao nhao mở miệng nói. Ân Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái này chút Thương Hải Đô cao tầng, vừa định tức giận, đột nhiên một thanh âm vang lên. Ta biết lưu ly tịnh thủy ở nơi nào. Thanh âm này, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc, chính là một thiếu nữ, Hải Tuyền Hải công chúa, vừa bước vào đến trong cung điện, trực tiếp mở miệng nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.